Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, ai có thể vượt qua. Vạn Đình Lâu, Cơ Giao mọi người tìm tòi một trận, đã rời đi, mấy con yêu thú, lần này cũng bị mang đi rồi. Hai vị thần tướng cấp cường giả, tuy rằng không lại tìm tòi. Có thể lực lượng tinh thần giờ khắc này vẫn tràn ngập ở trong toàn bộ Vạn Đình Lâu. Cũng không còn nghỉ ngơi vừa nói. Ngoài Vạn Đình Lâu, Thiên Thực Quân người cũng không rời đi. Trong đại điện tổn hại, Vạn Đình Lâu người bắt đầu chỉnh đốn tàn cục. Mấy vị quét dọn đại điện võ giả, liếc mắt nhìn thi thể trên đất. Có người than nhẹ một tiếng. Có người nhìn về phía sắc mặt âm trầm thống lĩnh. Dò hỏi, đại nhân, Ô Lực bọn họ, Diệp thống lĩnh không nhịn được nói. Quy tắc cũ, còn dùng hỏi ta, mọi người không dám lại hỏi. Diệp thống lĩnh vừa mới bị hữu thần tướng kém chút lột ra. Hiện tại còn giàu dĩ không vui đây. Thêm vào Vạn Đình Lâu liên tiếp có chuyện. E sợ thống lĩnh đại nhân hiện tại kìm nén nổi giận trong bụng tới. Không ai lại hỏi nói. Hai vị võ giả trung phẩm cảnh, một người nhấc theo một bộ thi hài đi ra ngoài, đi rồi một đoạn, đang ở trang thi thể Phương Bình trong lòng bỗng nhiên thầm mắng một tiếng. Kéo chính mình cái tên này làm gì đây? Giờ khắc này, nhấc theo Phương Bình người kia, đang ở Phương Bình trên người tìm tòi chốc lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, Ô Lực cái tên này, chết rồi cũng không lưu lại điểm chỗ tốt. Một mặt khác, nhấc theo tên còn lại thi thể võ giả thấp giọng cười nói. Ai bảo ngươi trước cướp Ô Lực thi thể, phía ta bên này còn có chút thu hoạch. Hừ, Ô Lực cái tên này, bình thường có thể không thế nào ra Vạn Đình Lâu. Hắn nơi ở hẳn là có chút thứ tốt. Đến về ta, đó là đương nhiên. Hai người nói chuyện, lại nhỏ giọng tán gẫu lên. Ngươi nói... Tặc nhân kia thật còn đang Vạn Đình Lâu sao? Cái tên này liền thống lĩnh cảnh yêu thú. Đó là nói giết. Liền tôn giả đều có người chết rồi. Này nếu là lại đánh tới. Chúng ta e sợ cũng treo rồi. Tránh xa một chút là được rồi. Tên kia nhìn chằm chằm chính là Thiên Mệnh Vương Đình người. Chúng ta cách bên kia xa một chút. Đừng hướng về bên kia tập hợp. Sẽ không có chuyện gì chứ. Hy vọng đi. Hai người nói rồi một trận. Rất nhanh, một tòa đại điện xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngoài đại điện, giờ khắc này có vài vị võ giả đang ở trị thủ. Nhìn thấy hai người nhấc theo thi hài đến rồi. Trong đó một vị võ giả lục phẩm than thở. Ô Lực bọn họ còn có người nhà. Thống lĩnh đại nhân, không nói đưa trở về. Nhấc theo Phương Bình người kia thấp giọng nói, đại nhân nổi nóng đây, nào còn quản những thứ này, chôn như vậy cũng tốt, sống sót một đời đều chưa từng vào sinh mệnh khu mỏ quặng tu luyện. Chết rồi cùng khu mỏ quặng hòa làm một thể, cũng không uổng công sống này một lần rồi. Trị thủ chiến tướng thấp không nghe thấy được lại lần, nữa thở dài một tiếng, lời này cũng là an ủi một chút người chết rồi. Ai nguyện ý chính mình chết rồi, còn muốn bị phế vật lợi dụng. Bất quá võ giả chết đi, tự thân năng lượng tràn tán, điền vào khu mỏ quặng, cũng là sinh mệnh khoáng có thể không ngừng duy trì năng lượng trọng yếu một điểm. Mấy người không nói nữa, trị thủ chiến tướng sắp xếp hai người tiếp nhận thi thể. Rất nhanh, nhấc theo thi thể hướng trong đại điện đi đến, điện nội. Chiến tướng võ giả mở ra một cánh cửa, mấy người dọc theo cầu thang một đường đi xuống đi. Phương Bình trợn to suy nghĩ tình, cẩn thận quan sát, những tên này vẫn chưa tùy tiện tìm một chỗ đem mình bỏ lại, mà là một đường hướng về ngã ba miệng đi. Đi rồi rất dài một khoảng cách, lòng đất kiến trúc đến phần cuối, xuất hiện một cái thủy tinh vậy hố, nhấc theo Phương Bình hai người võ giả. Tiện tay đem hai người ném vào trong hố. Bên ngoài, vị kia chiến tướng khẽ quát. Lần sau động tác nhẹ chút. Tuy rằng người chết rồi, sớm muộn cũng bị hòa vào sinh mệnh khoáng. Có thể hôm nay là bọn họ, ngày hôm sau không hẳn không phải chúng ta. Đại nhân giáo huấn chính là... Hai người vội vàng đáp một tiếng. Chiến tướng võ giả than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, rất nhanh xoay người rời đi. Trong hố dưới đất, Phương Bình lực lượng tinh thần hơi hơi kiểm tra một hồi. Chính mình nằm ở một cái chu vi khoảng 100 mét cái hố bên trong. Cũng không phải là trống rỗng, mà là có không ít hài cốt lưu lại. Nơi này hẳn là chính là Vạn Đình lâu xử lý người chết địa phương. Hoặc là nói, khu vực phụ cận người chết, khả năng đều là như thế xử lý. Võ giả tiêu hao đại lượng tài nguyên, thu nạp năng lượng, địa quật võ giả, hầu như chính là ở đi năng lượng hóa con đường. Những người này, trong cơ thể ẩn chứa đại lượng năng lượng, tử vong sau, năng lượng không hề bị đến khống chế, bắt đầu tràn tán, đem người chết ném vào khu mỏ quặng, cũng là càng hiệu suất cao lợi dụng năng lượng. Phương Bình bỗng nhiên có chút ghét bỏ. Lần sau cũng không tiếp tục uống gì năng lượng dịch. Không, tinh hoa sinh mệnh đều không uống rồi. Trời mới biết có phải là dùng người chết năng lượng ngưng tụ. Hiện tại không dễ xử lý a. Phương Bình trong lòng thở dài. Cơ giao trước nói dụ dỗ hắn giết người. Phương Bình cảm thấy kỳ thực vẫn là tương đối không sai. Có thể cơ nam từ chối. Hiện tại hai vị thần tướng này lực lượng tinh thần nằm dày đặc Vạn Đình lâu. Chính mình xác thực không dễ xử lý rồi. Hắn giờ phút này lại ra tay. Một khi bị phát hiện, kia lại giả người chết liền không thể thực hiện được rồi. Một lần vẫn được, hai lần, vậy thì nói rõ có quỷ rồi. Hơn nữa nơi đây vẫn chưa thể ở lâu. Ai biết những người này có thể hay không rất nhanh phản ứng lại. Phương Bình liếc mắt nhìn bốn phía óng ánh long lanh năng nguyên tinh vách. Có chút bất đắc dĩ. Nếu không đào nơi này khoáng rời đi toán. Có thể hiện tại thiên thực thành phong tỏa lợi hại. Chính mình không dễ như vậy rời đi. Khu mỏ quặng đều không ai tu luyện sao. Phương Bình lại lần nữa đau đầu. Lòng đất khu mỏ quặng thật giống không ai tu luyện. Bằng không, tìm một cái tiêu diệt cũng được. Giả mạo một hồi, khu mỏ quặng năng lượng sung túc, cũng so sánh hỗn tạp. Ở đây, cường giả lực lượng tinh thần tra xét cũng phiền phức. Hơn nữa khu mỏ quặng là chỗ tu luyện. Các cường giả cũng sẽ không tùy tiện tra xét khu mỏ quặng. Này sẽ quấy rầy võ giả tu luyện. Cơ nam cùng Huyền Đồng vẫn chưa tra xét khu mỏ quặng. Đại khái là cảm thấy ta không dám xuất hiện ở đây. Phương Bình lý giải tâm tư của bọn họ. Này nhưng không phải là chân vương phủ mỏ quặng. Nơi này mỏ quặng đều bám vào một ít thiên du lực lượng tinh thần. Thiên du chân vương liền ở trong thành. Một khi bị phát hiện, bị chân vương nắm lấy hành tung. Phương Bình chạy trốn cũng khó khăn. Phương Bình không lại muốn những thứ này. Tiếp tục giả người chết. Thuận tiện kiểm tra một hồi điểm tài phú của mình. Điểm tài phú lại lần nữa đến 300 triệu ra mặt. Trước ở Hòe Vương Phủ, hắn thời gian không đủ. Cũng không nhiều đào. Đào đại khái hơn 3.000 cân năng nguyên thạch dáng vẻ. Rất nhanh sẽ rời đi rồi. Hắn hôm nay... Bên trong không gian năng nguyên thạch đều tiếp cận 20.000 cân rồi. 10 tấn năng nguyên thạch, còn đều là gần như cửu phẩm năng nguyên thạch. Ta ở ma võ mỏ quặng, gần như cũng giá trị 4-5 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình đơn giản tính toán một chốc, hắn hiện tại năng nguyên thạch đều có gần như 15 tấn rồi. Hơn nữa còn đều là đổi thành cửu phẩm loại kia. Lần trước lão Trương đào đi toàn bộ vương thành mỏ quặng. Đại khái cũng là 50 tấn. Này vẫn là chen lẫn một ít năng nguyên tinh cùng trung đê phẩm năng nguyên thạch. Lão Trương phân đi rồi 35 tấn. Ma võ phân 15 tấn. Mà này 15 tấn. Phương Bình phân có 1/3 dáng vẻ. Hắn lần kia không muốn chiến lợi phẩm. Đều cho đổi thành năng nguyên thạch rồi. Lão Trương 35 tấn. Tính ra, đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch, còn phải giảm giá một chút, chết no cũng là 30 tấn. Phương Bình đều toán đánh giá cao mỏ quặng kia giá trị rồi. 30 tấn, mà nhiều như vậy, Lão Trương còn phải nuôi Võ An Quân. Hơn nữa hắn không thể một người cho phân. Ba bộ bốn phủ đều muốn phân. Chân chính có thể rơi xuống trên tay hắn. Chết no cũng là 10 tấn dáng vẻ. Tính như thế xuống, ta hiện tại so với Lão Trương có tiền rồi. Phương Bình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bắt đầu toán lên trướng đến. Này đều không tính kia 30 đoàn 1.000 nguyên bất diệt vật chất rồi. Cũng không tính trong không gian chứa đồ những kia thượng vàng hạ cám thiên tài địa bảo. Cũng không tính kia 300 cân trái phải năng nguyên dịch. Cửu phẩm năng nguyên thạch ta đều có 15 tấn. 3 vạn cân, trung phẩm võ giả ta một năm phát cái 3 cân năng nguyên thạch đều toán nhiều. Nói như vậy lên, ta hiện tại có thể nuôi sống một nhánh vạn người trung phẩm quân đội rồi. Võ An Quân 3.8 vạn người, nhưng không phải là đều là trung phẩm. Trung phẩm cảnh chết no vạn người, liền Lão Trương dáng vẻ keo kiệt kia. Đừng nói 3 cân một năm, 3 lạng một năm cũng khó khăn. Dựa theo Lão Trương đãi ngộ này, ta ít nhất có thể nuôi sống một nhánh vạn người trung phẩm quân đội 10 năm. Phương Bình toán một hồi trướng, lại ước lượng một chốc thời gian. Hiện tại gần như buổi tối 12 giờ dáng vẻ, địa quật đêm, đại khái 7 giờ liền đã biến thành ban ngày, còn có 7 giờ trái phải. Chính mình này 7 giờ, làm gì vậy? Trên mặt đất, hai vị cửu phẩm còn vẫn đang tuần tra. Lòng đất bên này tuy rằng không ai, có thể bên này có chân vương yêu thực lực lượng tinh thần. Cũng rất nguy hiểm, Triệu Hưng Võ trước thật giống ra tay. Là cố ý giúp ta đánh yểm trợ, hay là bởi vì những khác? Nếu như Triệu Hưng Võ bên kia xảy ra vấn đề, chân vương yêu thực còn có tinh lực quản lòng đất mò quặng sự sao? Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Hiện tại, Vạn Đình Lâu chỉ sợ là tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm địa phương. Đừng xem trước không tìm được hắn, có thể không có nghĩa là những người này thật từ bỏ rồi. Ta đến rời đi Vạn Đình Lâu, giết Huyền Chân, e sợ không xong rồi. Những người này đều cảm giác mình nhất định sẽ nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Vương Đình người. Lão tử nếu là xuất hiện ở trong hoàng cung, giết Phong Diệt Sinh hoặc là Hoa Vũ bọn họ, có người dám tin sao? Giờ khắc này, Phong Diệt Sinh đám này thái tử hầu như đều đến trong hoàng cung, dưới cái nhìn của bọn họ, không có bất kỳ địa phương nào so với hoàng cung càng an toàn rồi. Nơi đó có cường giả cấp chân vương, cũng không có thiếu thần tướng cấp cường giả hộ vệ vương chủ. Ai dám đến hoàng cung gây sự? Đến hoàng cung, những người này liền tùy tùng đều không mang theo. Ngày mai thánh quả yến, từ bên ngoài đi hoàng cung ra hỏa, đại khái đều sẽ bị chú ý. Những người này e sợ còn đang hoài nghi chính mình có phải là giả mạo hay không ai. Có thể hoàng cung nội bộ những người kia, đại khái không ai sẽ nghĩ tới sẽ là ta. Phương Bình ánh mắt chớp mắt sáng như tuyết, tiếp lại cảm xúc dâng trào lợi hại. Này quá nguy hiểm, cũng quá kích thích rồi. Cường giả chân vương, chính mình hiện tại lại muốn đến cường giả chân vương dưới mí mắt giết người giả mạo. Này nếu là lộ ra tí ti sơ sót, chính mình chắc chắn phải chết. Có đi hay không? Hoàng cung khoảng cách bên này kỳ thực không xa. Dưới Vạn Đình Lâu điều này mỏ quặng, thậm chí chính là từ trong hoàng cung lan tràn đi ra. Theo mỏ quặng, Phương Bình là có thể trực tiếp đến hoàng cung nội bộ. Quá nguy hiểm rồi, có thể Thiên Thực Thành nơi nào không nguy hiểm. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, một khi những người kia phản ứng lại, ta cũng phiền phức lớn rồi. Đáng tiếc, không biết Triệu Hưng Võ đến cùng tình huống thế nào. Nếu như biết tình huống của hắn, hiện tại Triệu Hưng Võ lại phát rồ một lần, dẫn ra chân vương sự chú ý. vậy ta cơ hội liền đến rồi. Phương Bình có chút di hài. Không ai đánh phối hợp. Nếu như Triệu Hưng Võ là ám tử, vậy bây giờ lại phát rồ một lần. Cường giả chân vương nhất định sẽ quan tâm hắn. Vậy hắn liền ung dung rất nhiều. Thôi, không có Triệu Hưng Võ phối hợp cũng không có chuyện gì. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chính mình cũng không phải không có cách nào báo trước nguy hiểm. Dọc theo mỏ quạng hướng về Hoàng Cung đi. Bên này trên mặt đất vẫn có một ít tán loạn năng nguyên thạch. Chính mình vừa đi vừa nhặt mấy khối. Thử một chút nguy hiểm. Nếu như chân vương phát giác ra. Hoặc là phòng bị. Vậy khẳng định không chướng điểm tài phú. Có thể điểm tài phú nếu là tăng. Kia đại biểu không ai chú ý tới hắn. Liều mạng. Đến lúc này. Phương Bình cũng không do dự rồi. Lại tiếp tục như thế. Hắn vẫn đúng là không hẳn có thể chạy ra thiên thực thành. Phong Diệt Sinh đều nói. Phong Vương phải quay về rồi. Mà Hoài Vương phủ bị diệt. Hoài Vương đây. Hai người này nhưng là cực kỳ cừu thị hắn. Vương chủ tên kia. Rất âm hiểm. Trong thành cũng là một gốc yêu thực thủ hộ ở. Cho nên nói là toàn lực bắt lấy hắn. Nhưng trên thực tế vẫn đúng là không phải toàn lực. Có thể chờ ai đại chân vương trở về. Lấy bọn họ cừu thị Phương Bình thái độ. Vậy tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Làm Phương Bình không lại trang chết. Thu lại toàn bộ hơi thở. Thương thế trên người chớp mắt khôi phục. Những kia vết máu. Phá nát nội phủ cái gì. Đều bị Phương Bình bỏ vào tại chỗ. Suy nghĩ một chút. Phương Bình cắn răng một cái, liền quần áo đều cho thoát. Trên người xuất hiện một bộ khôi giáp. Đây là lão Trương đưa hắn bát phẩm thần binh áo giáp. Quần áo đồ chơi này, dễ dàng mang theo một ít hơi thở. Phương Bình cũng rất khó triệt để xóa đi. Bất quá thần binh vật này, xem như là võ giả một thể, vẫn là có thể che đậy. May là có thần binh áo giáp, bằng không. Lão tử lại đến trần chuồng mà chạy rồi. Mặc vào thần binh áo giáp. Phương Bình trầm ngâm một hồi. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn chiếc lọ. Chiếc lọ bị Phương Bình bọc một tầng lực lượng tinh thần. Che đậy hơi thở. Sau đó từ trong hoàng cung lộ đầu trong nháy mắt. Nổ những năng nguyên dịch này. Phương Bình có chút không muốn. 300 cân năng nguyên dịch. Tương đương với 1.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch đây. Bất quá nơi này đâu đâu cũng có năng nguyên thạch. Bỏ tiểu tài kiếm bộn tiền. Nổ nơi này, hủy thi diệt tích. Còn có thể hấp dẫn những người khác sự chú ý. Để bọn họ cho rằng lão tử lại lần nữa đến rồi Vạn Đình Lâu. Cố ý gây ra hỗn loạn. Đến thời điểm, e sợ người người đều cảm thấy. Ta còn đang Vạn Đình Lâu bên này ẩn núp, chờ đợi thời cơ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai Vạn Đình Lâu người, tuyệt đối là những người khác quan tâm trọng điểm. Phương Bình tính kế một lần lại một lần, 300 cân năng nguyên dịch, nổ lên động tĩnh không nhỏ. Chân vương khoảng cách lại gần, không chắc sau đó chân vương đều sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Lấy thực lực bây giờ của hắn. 4.000 hách lực lượng tinh thần ra mặt, lực lượng tinh thần làm cái dây cháy lời dẫn, khoảng cách 4-5.000 mét cũng có thể làm đến, bất quá vượt qua khoảng cách này, Phương Bình liền vô pháp lại khống chế tinh thần lực của mình đốt năng nguyên dịch rồi. Trước nổ hủy Quỳ Minh thi thể, cũng là Phương Bình chính mình đang khống chế nổ tung, 300 cân năng nguyên dịch. Không hẳn có thể tạo thành động tĩnh lớn. Rốt cuộc nơi này còn có chân vương cố hóa. Phương Bình bỗng nhiên hung ác tâm. Nháo liền nháo lớn một chút. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bất diệt lực lượng. Bị hắn ép vào trong chai. Năng nguyên dịch giá trị 450 tỷ. Một đoàn bất diệt lực lượng giá trị 100 tỷ. Một đoàn không đủ. Phương Bình lại lần nữa quyết tâm. Lại đến, liên tiếp thả xuống 10 đám. Phương Bình chính mình cũng có chút không rét mà run. Động tĩnh này rất lớn chứ. 10.000 nguyên lực lượng phá diệt, thêm vào năng nguyên dịch, 100% có thể triệt để nổ tung hết thảy chân vương lực lượng tinh thần cố hóa thể. Đến thời điểm làm không tốt điều này, mỏ quặng đều có thể bị nổ. Chung quanh đây nhưng là có 99 điều mỏ quặng, nội thành 88 điều, một khi nổ một cái khác đều nguy hiểm. Cường giả chân vương mạnh hơn, lúc này cũng phải nhanh tới cứu viện, bằng không, toàn bộ nổ, thiên thực thành có thể hủy diệt. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình đúng là thiên tài. Quá thiên tài rồi, đến thời điểm thiên du chân vương không chắc có thể bị hắn dẫn đi. Những người khác cũng phải đại loạn, khi đó, lực lượng tinh thần e sợ sẽ tung hoành thiên thực thành. Loạn thành một đống bên dưới. Trong hoàng cung, một đạo hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất. Ai sẽ nhìn chằm chằm hoàng cung nhìn? Không nỡ hài tử không bắt được sói. Giá trị tiếp cận 1.500 tỷ bom. Còn có giá trị không thể đo đếm đại lượng năng nguyên thạch chôn cùng. Loại này bom nổ lên, đủ thoải mái chứ. Phương Bình treo trên bầu trời trôi nổi, từ trong hố dưới đất tung bay đi ra. Không có hô hấp, thu lại hết thảy khí thế, giống như vật chết, chậm rãi hướng mỏ quặng nơi càng sâu tung bay đi. Hoàng cung ở đâu? Phương Bình đều không cần mơ mộng, dọc theo mỏ quặng đến phần cuối nhất, đó chính là hoàng cung vị trí. Không, phần cuối nhất là thiên du chân vương vị trí, cũng chính là sinh mệnh hồ vị trí. 99 điều mỏ quặng hội tụ điểm, năng lượng sung túc nhất. Một vị chân vương yêu thực ở bên kia thu nạp năng lượng. Chẳng trách có thể chế tạo sinh mệnh hồ. Ta không thể đi sinh mệnh hồ. Trên nửa đường đến rời đi mới được. Hoàng cung lớn như vậy, có lòng đất đường ống thoát nước sao? Phương Bình thấp thỏm trong lòng. Không có, vậy thì phải khoan thành động đi ra ngoài rồi. Có thể khoan thành động, đó là có dấu vết, có động tĩnh. To lớn hoàng cung, không đến nỗi ngay cả những này đều không chứ. Hoàng cung cường giả tuy nhiều, có thể cũng không phải người nào trời sinh đều là cường giả. Lê Án những tên này cũng có khi yếu ớt, khi còn bé lẽ nào không ăn uống ngủ nghỉ. Phương Bình một đường dọc theo mỏ quặng bay về phía trước. Phi hành một khoảng cách, phía trước đã thành ruột đặc mỏ quặng. Vạn Đình Lâu khoảng cách hoàng cung đại khái 10 dặm đường không tới. Hiện tại đại khái đi rồi 3.000 mét. Nói như vậy, phía trước 2.000 mét đều là ruột đặc rồi. Đào 2.000 mét hầm ngầm, động tĩnh khá lớn a. Hiện tại điểm bạo bom. Điểm bạo bom, vậy ta không phải có thể cùng chân vương va vào. Nếu như nó tới bên này cứu hỏa, đến lệch một điểm, không thể cùng chân vương ở trên một con đường. Từng cái ý nghĩ ở Phương Bình trong đầu cấp tốc lóe qua. Hơn nữa không thể đánh hầm ngầm. Không phải vậy dấu vết rất dễ dàng bị phát hiện. Chẳng lẽ còn lại muốn cược một lần? Phương Bình trong lòng lóe qua một ý nghĩ. Trước tiên nổ mỏ quặng. Nổ mỏ quặng lung ta lung tung. Có lẽ có thể nổ ra một con đường đến. Liền là hiện tại không đường nối thẳng hoàng cung. Bất quá đến thời điểm, có lẽ chân vương sẽ cấp tốc mở ra một cái đi ra. Thiên du chân vương có thể co rút lại thân thể. Kia đại biểu không phải đại thụ che trời. Đến lúc đó, lòng đất nổ tung, nó đại khái sẽ trực tiếp dọc theo mỏ quặng đuổi tới bên này chứ. Khi đó, đường nối liền mở ra đến rồi. Ta thừa dịp nó áp chế lúc nổ, dọc theo nó mở ra đường nối vào hoàng cung, vậy thì không có bất cứ dấu vết gì rồi. Bất quá thời gian rất ngắn ngủi, ta đến ở chung quanh đây ẩn thân, nó nếu là còn có tinh lực quan tâm phía sau, vậy ta liền có thể bị phát hiện. Phương Bình càng nghĩ càng đau lòng, chân chính du tẩu ở bên bờ tử vong rồi. Thậm chí khả năng trực diện cường giả cấp chân vương. Việc đã đến nước này, không có cơ hội cho ta hối hận do dự rồi. Phương Bình cắn răng, xoay người phiêu đến một bên. Mượn khoáng đạo, che lấp thân thể của chính mình. Trong lòng yên lặng tính toán một hồi, Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên hơi động. 3.000 mét, bên kia nổ tung không thể nhanh như vậy lan tràn đến. Hẳn là khó có thể trong thời gian ngắn nổ đến chính mình. Bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền nhìn cường giả cấp chân vương tốc độ phản ứng đến cùng nhanh bao nhiêu rồi. Cùng lúc đó, ngay ở Phương Bình phía trước không tới 2.000 mét địa phương, một cái to lớn lòng đất trong thủy tinh cung. Trong thủy tinh cung không còn vật gì khác, chỉ có chính giữa có cái ao nước lớn. Trung ương ao nước, một gốc màu vàng óng cây nhỏ trôi nổi ở trên ao nước, không nhúc nhích. Cùng Phương Bình nhìn thấy yêu thực cửu phẩm không giống. Trên gốc cây nhỏ này, một tấm già nua mặt người từ trên thân cây hiện ra đến. Thủy tinh cung bốn phía, 99 điều mỏ quặng từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Cây nhỏ có rất dài sợi rễ, mỗi điều mỏ quặng đầu nguồn đều có một ít sợi rễ leo lên. Sợi rễ thu nạp mỏ quặng năng lượng, cuối cùng hội tụ đến trong ao nước. Từng giọt chất lỏng thâm nhập vào trong ao nước. Ngay ở Phương Bình lực lượng tinh thần điểm bảo chớp mắt, trong 99 điều mỏ quặng, trong đó một cái mạch khoáng đầu nguồn bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Trên cây nhỏ, mặt người già nua bỗng nhiên nhìn hướng bên này, không chờ nó tiếp tục xem tiếp, đột nhiên mặt người biểu tình biến đổi, tiếp chính là giận tím mặt. Lớn mật, cây nhỏ chấn kinh rồi. Ngay ở nó dưới mí mắt có người ở nổ khoáng, khó mà tin nổi, chưa từng nghe thấy. Sau một khắc, cây nhỏ bóng người hầu như vô pháp thấy rõ, dường như thuấn di trong nháy mắt xuyên thấu thủy tinh cung vách, như teleport xuyên thấu mỏ quặng, hướng vạn đình lâu bên kia chạy đi. Nó nhanh, nổ tung cũng nhanh. Ngay ở cây nhỏ vừa rời đi thủy tinh cung, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra. Vạn nguyên lực lượng phá diệt, mấy trăm cân năng nguyên dịch nổ lên, động tĩnh cũng đặc biệt kinh người. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn, nhiễu loạn toàn bộ thiên thực thành. Vạn đình lâu, lòng đất đột nhiên một trận lay động, đón lấy mặt đất nổ tung. Hai vị cửu phẩm hầu như cũng không kịp phản ứng, to lớn vạn đình lâu ầm ầm sụp đổ, tiếp nổ tung kéo dài. Vạn đình lâu chớp mắt biến mất rồi. Đáng chết, điện hạ, trốn, cứu, các loại âm thanh cũng hầu như là cũng trong lúc đó truyền đến. Cơ Nam đều sắp điên rồi, cách không một phát bắt được Cơ Giao, gầm dữ dội nói, ngự không, mỏ quặng muốn nổ. Giờ khắc này nổ còn không phải mỏ quặng, nhưng hắn đã cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Chân vương cố hóa lực lượng tinh thần nổ tung rồi. Toàn bộ mỏ quặng giờ khắc này đều là đầy dẫy bạo ngược năng lượng. Muốn nổ, hắn nói đều chưa nói xong. Trước nổ tung địa phương, đột nhiên một tiếng vang lớn hơn truyền đến. Ầm ầm, toàn bộ vạn đình lâu không còn. Không ngừng vạn đình lâu không còn. Giờ khắc này, không đến cao phẩm cảnh võ giả hầu như chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Một ít võ giả thất phẩm cũng là miệng phun máu tươi, điên cuồng hướng trên không bỏ chạy. Vô liêm sỉ, ngay vào lúc này, gầm lên một tiếng vang vọng toàn bộ thành trì. Lòng đất, một đạo chọc trời bóng mờ hiện lên. Cự ảnh trên người dò ra một cái xúc tu, chớp mắt hướng nổ tung kéo dài mà đến. Xúc tu chỗ đi qua, bạo ngược năng lượng trong chớp mắt khôi phục yên tĩnh, có thể nổ tung là từ bốn phương tám hướng kéo dài. Thời khắc này, trên mặt đất đại lượng kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Vạn đình lâu phụ cận, trong một ít phủ đệ cường giả vội vàng bay lên trời, gầm dữ dội nói, thủ hộ đại nhân. Không ngừng một cái mạch khoáng, nho nhỏ hoàng thành khu vực, mỏ quặng rất nhiều. Nơi này nhưng là 99 điều mỏ quặng hội tụ điểm. Nổ một cái khác đều sẽ bị quấy dày. Đáng chết, thiên du gốc này sống hơn 1.000 năm yêu thực, lúc này cũng không cách nào duy trì hờ hững rồi. Trước dù cho Triệu Hưng Võ chém giết một vị thần tướng, nó cũng thờ ơ không động lòng. Có thể giờ khắc này, Thiên Du nổi giận, cuống lên, có người ngay ở nó trước mắt, nổ mỏ quạng, hơn nữa khoảng cách rất gần. Một tiếng vang ầm ầm, một tiếng nổ vang lại ra. Thời khắc này, Thiên Du không lại co rúm thân người, mà là chớp mắt nở lớn, nổ tung mặt đất, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, cao 10 mét, cao 100 mét, 1000 mét cao, màu vàng đại thụ, cao to không gì sánh được. Vô số sợi rễ dường như vật sống, hướng bốn phương tám hướng duỗi ra. Giờ khắc này nó bảo vệ 99 điều mỏ quặng, để ngừa hết thảy mỏ quặng nổ tung. Đến lúc đó, Thiên Thực Thành trừ bỏ nó, thần đạo cấp cường giả đều không sống nổi mấy cái. Mà đúng vào lúc này, cách đó không xa, Triệu Hưng Võ bay lên trời, đầy mặt ngơ ngác. Phương Bình, hắn xác định rồi, 100% xác định rồi. Phương Bình tên kia, lá gan đã lớn đến đột phá phía chân trời rồi. Hắn đến Hoàng Thành nổ khoáng rồi. Ở một vị chân vương dưới mí mắt nổ khoáng, muốn nổ Hoàng Thành. Thời khắc này, Triệu Hưng Võ đều không khống chế được chính mình lực lượng khí huyết. Lực lượng khí huyết tràn tán, nổ tung thống soái phủ đệ. Hắn thật không khống chế lại. Thật là to gan, mà tình cảnh này, biết bao quen thuộc. Ngày xưa, nổ Cự Liễu Thành nửa cái mỏ quặng. Hắn nhưng là ngay ở Nam Giang địa quật. Sao, Phương Bình càng là ở Thiên Nam địa quật. Trực tiếp nổ một tòa vương thành. Hiện nay, đối phương đến nổ Hoàng Thành rồi. Trừ bỏ chân vương điện, còn có chỗ nào so với Hoàng Thành càng nguy hiểm? Thời khắc này, Triệu Hưng Võ lại bay lên ý nghĩ như thế. Nổ vương thành, nổ Hoàng Thành, cũng là chân vương điện không nổ. 49 vị chân vương đại bản doanh không nổ. Ngày nào đó nổ chân vương điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục